Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Dụ nhìn cái tên chỉ trực lao tới người của mình thì rất phiền lòng, nhưng nếu đã đến đây, dù sao cũng phải ở lại ăn một bữa cơm, đã còn áo quần trên người hắn nữa, không biết làm gì mà rách tươm nát bét như vậy. Cũng thiệt thòi cho hắn vì phải mặc lên người, nên dặn Bì Bì đưa Tứ Hậu Vương gia và Bạch Chi Huyện đến Lưu Hương các đổi y phục đi. Hắn sợ trên người họ có giận quá. Đương nhiên Lưu Lăng không quan tâm chuyện thay quần áo. Hắn chỉ một lòng một dạ nhìn chằm chằm Phương Huyền Chi. Cô nương này thật đẹp quá. Ở kinh thành đốt đèn lồng chưa chắc tìm ra người có tư sắc như vậy. Càng nhìn càng si, càng xem càng thích. Bạch Yến Trầm cũng nhìn, nhưng là nhìn trộm, không dám quang minh chính đại như Lưu Lăng. Liên đại nhân im lặng nhìn bọn họ, rồi không biến sắc kéo Phương Huyền Chi vào lòng, chặn ánh mắt của Lưu Lăng. Trong tay áo rút ra một cây trường tiên màu bạc vụt trước tầm mắt của Bạch Yến Trầm, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, nghe tiếng gió cũng thấy có 7 phần ác liệt. Hắn cả lơ phất phơ hỏi Bạch Yến Trầm, đẹp không? Bạch Yến Trầm suýt bị hù chết, run rẩy nửa ngày mới phản ứng được, theo bản năng trả lời. Vâng, đẹp. Liên đại nhân thu cây trường tiên lại, nhìn hắn cười tươi tắn, tư thái hết sức ôn hòa. Ôn hòa làm cho người ta càng thêm khiếp sợ. Hắn nói với Bạch Yến Trầm, đẹp cũng không được nhìn, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ta. Bạch Yến Trầm sợ đến cứng cả người. Lưu Lăng hết sức thức thời xoay người lại đi ra ngoài, trong miệng còn la hét. Bì Bì, mau đưa bản vương đi thay quần áo, bộ này phải thay nhanh. Bước chân gần như muốn chạy, Lưu Đại Ngốc hiểu, Liên Dụ đang muốn nhắm vào Bạch Yến Trầm để chỉ mặt hắn. Đâu phải muốn móc mắt Bạch Yến Trầm, mà là muốn móc mắt hắn. Trong lòng hắn thấy người này hết sức hẹp hòi, nhưng hắn cũng không dám nhìn tiếp nữa, sợ tên kia móc mắt mình thật. Toàn bộ quan triều Đại Yên đều biết Liên Dụ vô liêm sỉ thế nào, ai chỉ trích hắn thì bị đánh, Lưu Lăng cũng đã từng chứng kiến, cho nên mới không dám chọc giận người kia. Có đôi khi Lưu Lăng nghĩ Liên Dụ và vị lão gia ở đất phong kia, hai người đều không phải là người kiên nhẫn, quy củ. Không có dáng vẻ quan lớn, cũng không giống người đọc sách. Người đọc sách sẽ không đánh người, quan lớn sẽ điềm tĩnh, Liên Dụ đâu có biết hai thứ này là cái gì đâu. Sau khi dùng cơm trưa xong, Lưu Lăng ăn mà không biết ngon. Bởi vì hắn lại nhìn thấy A Đào, vừa mới gặp tiên nữ xinh đẹp, giờ cô nương ấy lại mất tung mất ảnh. Hắn chỉ đi đổi y phục thôi mà mỹ nhân đã không thấy tăm hơi. Gắp một miếng thịt, Lưu Lăng nhìn A Đào một cái, lại nhìn thêm một vòng. Hắn cảm giác A Đào và tiên nữ tư thái rất giống nhau, nhưng còn khuôn mặt. Lưu lại để đũa xuống hỏi, A Đào, sao vị tiểu mỹ nhân kia không ra ăn cơm? Quá trưa rồi, nói xong lại ngồi một lát, giả ngây giả dại nhìn Liên Dụ giải thích. Cái kia, bản vương sợ giai nhân đói bụng thôi, không có ý gì hết a. Liên Dụ làm như không nghe thấy. Mắt lướt qua nhìn Vương Thủ Tài đang bò bò bên cửa sổ. Con mèo này đang nhìn mâm cơm đến ngẩn người, ánh mắt đầy oán niệm. Cả khuôn mặt đã béo xệ như một vòng tròn lớn, móng vuốt không ngừng leo lên cửa sổ, không dám tạo tiếng động quá lớn, đôi mắt híp thành một đường, như muốn trừng Phương Uyển Chi mà không dám, lâu lâu lại liếc hái một cái. Thời gian gần đây Vương Thủ Tài quá mập, mập tới mức cửa phải mở rộng nó mới đi lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 ngày trước đi chơi về mắc lại nơi khe cửa. Chắc là thấy mình xấu hổ quá, không dám gọi, đến ngày hôm sau Liên Dụ tỉnh mới mang nó xuống được. Từ đó về sau, Vương Thủ Tài liền bị lệnh cưỡng chế không được xuất hiện lúc ăn trưa. Vì vậy tên này cứ nhìn thấy thịt là muốn xông tới gặm, nhưng mà không thể bò xuống, nó chỉ có thể ôm lấy thanh cửa nằm bất động. TBC Liên Dụ nhìn thấy bộ dáng kia đáng thương quá, gắp một miếng thịt nạc và ít cơm trắng đi rút cho nó. Lưu Lăng vừa nhìn thấy Liên Dụ đi ra ngoài, lập tức chuyển đến bên cạnh A Đào hỏi. Hắn cũng không dám ngồi gần quá. Thứ nhất, A Đào là người của Liên Dụ. Thứ hai là do A Đào quá xấu. Lưu Lăng thực lòng không muốn thừa nhận mình nông cạn, nhưng mà nguyên nhân thứ hai mới là chủ yếu. Cố gắng không nhìn mặt người kia, hắn hỏi A Đào. Tiên nữ đó có quan hệ thế nào với Liên Dụ vậy? Chúng ta tới đây đã lâu, tại sao không thấy nàng ấy đâu? Phương đại cô nương vùi đầu múc cơm, lộ hơn phân nửa khối bớt trên mặt, vừa gắp thịt kho tàu nhai nhai vừa nhíu lông mày nói. Tiên nữ à, ai biết là từ ngọn núi nào nhảy xuống đâu. Chúng ta vừa đến hoa quả thôn đã thấy nàng rồi, nhưng mà không hay xuất hiện, không biết có phải quỷ không. Liêu Lăng thấy tướng ăn của A Đào cực kỳ thiếu lễ độ, cộng thêm vết bớt trên mặt càng cho thấy sự thô tục, tự dưng lại nói tiên nữ là quỷ, hắn cũng mất hứng. Cái gì mà không biết từ ngọn núi nào nhảy xuống chứ? Hoa quả thôn thì có bao nhiêu ngọn núi lớn nhỏ bên ngoài, hỏi cô mà cô lại trả lời thế đấy. Cô đừng có ăn nữa. A Đào không nghe khuyên bảo, tiếp tục ăn. Liêu Lăng bực mình nửa ngày, nhưng rồi lại dần dần hiểu ra. Hắn nghĩ, nhất định là A Đào không thích tiên nữ. Bởi vì tiên nữ đẹp như vậy, Liên Dụ và nàng lại thân thiết. Làm gì có nữ nhân nào lại không ăn giấm chua đây? Có khi còn muốn g, i, ế, c, c, h, ế, t người ta nữa ấy chứ. Nghĩ như vậy, trong lòng Liêu Lăng không khỏi suy đoán. A Đào không thích nàng, hắn thì thích A, hắn có thể giúp A Đào loại bỏ nàng ta, sau đó. Liêu Lăng cười hì hì đầy bị ổi, rất muốn hỏi A Đào tiên nữ đang ở núi nào. Cách chương.